Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết là bởi vì lê già cho túi an thần thật có tác dụng, hay là bởi vì tâm lý hiệu ứng, Diệp Trường Tinh giấc ngủ này rất tốt. Sáng sớm ánh nắng ấm áp chiếu tiến trong phòng, đi qua cả đêm nghỉ ngơi. Diệp Trường Tinh rõ ràng có thể cảm giác được ở những ngày này bôn ba dưới căng thẳng tinh thần đã xong rất nhiều. Liên quan chìm vào giấc ngủ trước đó sôi sôi nổi nổi lộn xộn ý nghĩ đều đi theo tiêu tán không ít. Quả nhiên người còn là muốn nghỉ ngơi thật tốt à. Ngẫm lại nàng kiếp trước xảy ra bất ngờ đột tử, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì thường xuyên cảm giác đều không ngủ liền cường độ cao. Thời gian dài công tác, nghĩ tới chỗ này, Diệp Trường Tinh cảm thấy bản thân cần thiết coi trọng hơn đến vấn đề này. Mặc dù dưới mắt chính mình cũng xuyên thư, nhưng vấn đề của phương diện này cũng không thể coi thường. Lúc nàng tỉnh lại lê già cũng không có ở trên giường, không biết đi làm gì. Một phen đơn giản thu thập qua đi, Diệp Trường Tinh đem trước khi ngủ đặt ở gối bên cạnh túi an thần cầm lên. Thật ra ngay từ đầu lê già vừa đề lúc thức dậy nàng đều không cảm thấy sẽ hữu dụng. Chủ yếu nhất một phương diện cũng là cảm thấy để cho lê già lại đi cầm có chút dày vò cùng phiền phức. Nhưng nhìn lê già lại rất muốn giúp bộ dáng của nàng liền do lấy đối phương đi. Bất quá những ý nghĩ này đều là trước kia. Diệp Trường Tinh bây giờ là cảm thấy cái này tiểu túi an thần thật dùng rất tốt. Nàng một lần nữa cảm thụ một chút. Cái này túi an thần mặc dù nhìn xem không lớn, nhưng xác thực cũng có mấy phần trọng lượng ở. Nghe lên phối dược cái loại kia kham khổ mùi thơm không rõ ràng. Ngược lại là bạch đào vị ngọt càng nhiều càng tươi sáng một chút. Diệp Trường Tinh cảm thấy đây cũng là lê già thường xài duyên cớ. Dù sao đều có rồi trên người đối phương tin tức tố mùi thơm. Cái này túi an thần nhất định là rất thường sử dụng tồn tại. Diệp Trường Tinh vốn còn nghĩ đem túi an thần mở ra nghiên cứu một chút. Nhưng thử một chút phát hiện mở không ra. Lê già giống như ở nơi này túi an thần thượng thiết trí cái gì tự động phân biệt điện tử chỉ lệnh. Thả thế giới trước kia có chút thái quá. Phóng tới dưới mắt thế giới này, Diệp Trường Tinh lại cảm thấy cũng rất hợp tin, hát lý, mà lại thế này đóng xác thực càng chặt chẽ một chút. Tác dụng chắc cũng sẽ tốt hơn nhiều. Nàng không thể không có chút tiếc nuối buông xuống. Nghiên cứu một chút cái này túi an thần bên trong đến tột cùng thả thứ gì đến mức hiệu quả thế này hảo. Ý nghĩ này, dù sao chờ một chút hỏi một chút lê già cũng giống như nhau. Bất quá, Diệp Trường Tinh nhìn lấy trong tay túi an thần. Đột nhiên ý thức được một vấn đề, nàng đều có thể ở trên đây nghe được lê già tin tức tố mùi vị. Như vậy ngược lại, nàng đem cái này túi an thần để ở bên người ngủ một đêm sẽ không cũng dính vào trên người mình tin tức tố mùi vị a, loại này thiếp thân vật phẩm. Còn lại là lê già vẫn luôn ở dùng. Mặc dù nói túi an thần là lê già cấp cho nàng, nhưng là nếu như bị dính vào alpha tin tức tố mùi vị, có lẽ còn là sẽ rất để ý thức được điểm này. Diệp Trường Tinh có chút đắng buồn bực lên. Đối với mình trên thân tin tức tố mùi vị đồng dạng đều không bằng cảm thụ trên thân người khác tin tức tố như thế rõ ràng. Bởi vậy nàng trong lúc nhất thời cũng không thể xác định cái này túi an thần thượng đến tột cùng có không cấu kết thượng tin tức tố của nàng. Diệp Trường Tinh đem túi an thần cầm lấy đến đặt ở chóp mũi vị trí hít hà. Chỉ bất quá còn không có đoán được cái gì, liền gặp cửa phòng mở ra. Lê già đẩy cửa đi đến. Ta vừa mới xuống lầu làm chút bữa sáng. Omega tóc dài đâm thành cao đuôi ngựa, theo đi tới động tác nhẹ nhàng trong không khí tạo nên điểm gợn sóng. Đuôi tóc xõa tung mang theo một chút cuốn, rất là tinh thần phấn chấn thiếu nữ cảm giác. Thật ra chỉ nói bề ngoài, nàng bề ngoài là rất điệt lệ, mười phần diễm môi. Trời xin, hát đa tín, hát mát, hơi hơi cong lên độ cong liễm diễm lại giả dích. Chỉ bất quá bởi vì lê già vô tội thần sắc cùng quá phận thiếu nữ trang điểm mới đưa sức công ca. Ích như thế này tách ra không ít, đơn lưu lại một loại thiên nhiên đơn thuần cảm giác. Diệp Trường Tinh còn chưa kịp lên tiếng liền lại nghe lê già mở miệng nói. Tỷ tỷ ở nghe cái gì? Nghe người khác túi an thần bị phát hiện. Diệp Trường Tinh có chút ngượng ngùng. Nhất là nàng cái này ngửi ngửi còn cái gì cũng không đoán được. Cảm thụ rõ ràng nhất chỉ có Lê Già trên người tin tức tố mùi vị. Như thế ngẫm lại, nàng cách làm này thật sự là cứu mạng, nàng sẽ không bị Lê Già xem như bi. Ến Thái A, Diệp Trường Tinh nhẹ ho nhẹ một tiếng. Bay mau buông xuống trong tay túi an thần. Không có không có, tùy tiện nghe, cảm giác cái này túi an thần dùng rất tốt. Có chút hiếu kỳ bên trong thả cái gì. Nhưng là thả xong nàng suy tính một chút. Vô luận như thế nào nghĩ cũng cảm giác mình phản ứng này giống như có chút lớn. Nếu như chỉ là đơn thuần tò mò một chút bên trong thả cái gì. Nàng biểu hiện này cũng quá chột dạ. Liền phảng phất trước đó chính ở làm chuyện gì đó không hay đồng dạng. Vân vân, nghĩ như vậy nàng thật không có làm chuyện gì đó không hay. Chỉ là xích lại gần người người túi an thần mà thôi. Chột dạ cái gì, nghĩ tới đây. Diệp Trường Tinh lại làm ra một bộ tự nhận vô cùng tự nhiên bộ dáng đem túi an thần cầm lấy đến đưa cho Lê Già. Lê Già nghe vậy chớp chớp mắt, ngữ điệu qua loa kéo hơi dài một chút. Không có chuyện gì, bất quá tỷ tỷ rất thích cái này túi an thần lời nói trước tiên có thể dùng đến. Ta có cần hỏi lại tỷ tỷ tới bắt. Diệp Trường Tinh nghe nàng nói như vậy chỉ cảm thấy Lê Già người là thật hảo. Từ đêm qua bắt đầu nàng liền có chút phiền phức đối phương. Hiện trong lòng là càng phát ra ngượng ngùng lên. Nàng vừa muốn mở miệng. Điểm này phản ứng lại giống như là trực tiếp bị Lê Già quan sát ra. Omega cười một chút, ngữ khí mang theo chút nghiêm túc. Cái này có gì? Tuy nhiên này túi an thần rất quan trọng. Nhưng là tỉ tỉ với ta mà nói mới là càng thêm nặng được như vậy. Mà lại đều giúp ta nhiều như vậy. Thật tuy nói là ta có thể giúp một tay địa phương còn chưa đủ nhiều. Cho nên tỷ tỷ có gì cần ta địa phương nhất định muốn nói cho ta biết mới đúng. Lê Già nói câu nói này thời điểm thần sắc ngoài ra một loại nghĩ muốn báo đáp nghiêm túc bên ngoài. Rõ ràng mang theo một loại khác phức tạp hơn cấp độ sâu tâm tư. Liền như là che giấu trong góc chỉ có bên ngoài vô hại xin. Hát vật nguy hiểm, chậm rãi giấu nanh vu. Ốt. Trên thực tế đã dưới đáy lòng tính toán muốn như thế nào mới có thể đem ngấp nghé đã lâu con mồi mang về. Đáng tiếc tối thiểu tại thời khắc này, Diệp Trường Tinh cũng không có cảm giác được cái gì. Có lẽ cũng không thể nói là không phát giác gì. Chỉ là mỗi lần đợi đến nàng có một chút nhận thấy. Muốn đi tìm kiếm lúc bởi vì phản ứng thực tế hơi trễ. Đối đầu chỉ có Lê Già thuần nhiên vô tội thần sắc. Thế là đến cuối cùng nhất cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Diệp Trường Tinh như thế nghe quả nhiên chỉ càng thêm cảm động điểm đầu. Cảm ơn ngươi a, Lê Già. Nhưng ngoài ra cảm động bên ngoài, nàng lại nhịn không được vì Lê Già phía trước lời nói cảm thấy một chút nhảy nhót. Tuy nhiên này túi an thần rất quan trọng, nhưng là tỉ tỉ với ta mà nói mới là càng thêm nặng được như vậy. Cho nên thế này đến xem. Nàng đối Lê Già đến nói chắc cũng thật quan trọng a. Mặc dù nàng nhìn bề ngoài lên cũng không phải là rất để ý vấn đề này, đáy lòng cũng biết Lê Già không phải loại người như vậy. Thế nhưng là vẫn là không nhịn được suy nghĩ Omega từng tiếng. Tỷ tỷ, dưới giấu đến tột cùng là loại ý nghĩ nào? Nàng sợ nàng mâu thuẫn nàng chán ghét nàng. Sợ đây hết thảy ở trong mắt Lê Già vẫn là một trận không ngừng nghỉ không cách nào cự tuyệt vũ nhục. Tỷ tỷ không cần cùng ta nói cảm ơn. Trong bất chi bất giác, Lê Già gần sát Diệp Trường Tinh rất nhiều. Lại mở miệng lúc mấy có lẽ đã gần sát Alpha bên tai. Dù sao tỷ tỷ vẫn luôn cùng với ta. Dù là cái này túi an thần từ đầu đến cuối đặt ở bên cạnh tỷ tỷ đều không có quan hệ a. Loại này khoảng cách nếu như là thả tại tầm thường Alpha cùng Omega ở giữa đã là có chút nguy hiểm thậm chí là quá độ thân mật. Nhưng là bây giờ Diệp Trường Tinh làm Alpha đã thành thói quen cùng Lê Già loại này chung sống hình thức. Mơ hồ ao ở giữa chính xác khoảng cách. Đây hết thảy rốt cuộc là hợp lý vẫn là đã chạch đường dày. Ai biết, nàng không dám quay đầu xác nhận. Tựa như Lê Già thường xuyên muốn tránh né Diệp Trường Tinh ánh mắt. Cùng đối phương so với đến. Tâm tư của nàng cùng ý nghĩ là như thế mịt mờ mà khó coi. quả thực giống như là làm bẩn bình thường. Thế nhưng là trong lòng biết như thế như cũ không thể tránh né hướng tới cùng ngấp nghé. Lê già vừa mở miệng nói một bên cách Diệp Trường Tinh càng gần điểm. Lời nói hạ tâm tư bị nàng che lại già tạo thành mềm mại tín nhiệm cùng ỉ lại. Diệp Trường Tinh nhẹ nhàng đáp một tiếng. Đáy lòng vừa mới lên một chút đặc thù vi diệu tin. Hát cảm lại rơi xuống. Nàng những ngày này cũng không biết là làm sao vậy. Trong đầu ý nghĩ vẫn luôn lung ta lung tung. Vẫn là an định tâm thần làm hảo Lê già tỉ tỉ đi. Ở yêu cầu nàng thời điểm xuất hiện không cần nàng thời điểm rời đi. Dù sao ngoài ra, tỉ tỉ, cái này một thân phận. Nàng còn có thể lấy thân phận gì ra bây giờ đối phương bên người đâu. Lê già tương lai cũng sẽ không chỉ có một mình nàng. Nhất định sẽ có so với nàng quan trọng hơn tồn xuất hiện. Ý thức được điểm này, Diệp Trường Tinh trong lòng nhảy nhót tâm tín. Hát triệt để tiêu giảm xuống. Nắm bắt túi an thần đầu ngón tay nắm chặt lại buông ra. Nhưng rất nhanh Diệp Trường Tinh thần sắc liền khôi phục được cùng bình thường đồng dạng. Nàng thân mật đưa tay đem Lê già theo động tác rơi xuống bản thân trên đầu vai tóc dài câu đến đối phương sau tai. Lê già cảm nhận được alpha hô hấp nhẹ nhàng ôn nhu đánh vào gương mặt bên cạnh. Bên nàng mát, phảng phất đối đầu cả một cái trầm tĩnh thanh thu. Cũng là nàng nhất là xem không hiểu không đoán nổi ánh mắt. Nhanh ăn điểm tâm đi. Không thì từ từ nên lạnh. Diệp Trường Tinh thu hồi đầu ngón tay. Nàng quay người chuẩn bị đưa trong tay vẫn luôn nắm túi an thần buông xuống. Chỉ bất quá cái này khẽ động liền nhớ tới đến từ mình lúc đầu lời muốn nói. Ý thức được nói hồi lâu chân chính nên nói còn chưa nói sau Diệp Trường Tinh chính liễu chính thần sắc. Nàng vừa nghĩ tới Lê già 10 phần tin cậy đem túi an thần cho nàng. Nàng lại còn trở về lúc túi an thần thượng lại dính đầy trên người mình tin tức tố mùi vị trong lòng liền càng thêm dày vò. Đúng, thật ra ta lúc đầu nghĩ không phải nói vừa rồi sự kiện kia. Nói như vậy, Diệp Trường Tinh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem túi an thần đưa cho Lê già. Nếu không ngươi nghe một chút, ta nghe không quá đi ra, chỉ có thể cảm giác được mặt trên ngươi lưu lại tin tức tố. Nhưng là bây giờ khả năng đã dính vào tin tức tố của ta. Diệp Trường Tinh không tự giác quẹt hạ túi an thần bên ngoài. Cũng không có chú ý tới Lê già rõ ràng rơi xuống nàng trên đầu ngón tay ánh mắt. Nếu là thật đã nhiễm lên, ta giúp ngươi một lần nữa làm một cái đi. Alpha ngượng tay đến hết sức xinh đẹp, thon dài, theo Diệp Trường Tinh lời nói. Lê già ánh mắt ngược lại hướng lên đối mặt Diệp Trường Tinh ánh mắt. Như vậy sao? Omega nhìn lên đến không quá tin tưởng bộ dáng. Vậy ta nghe một chút. Diệp Trường Tinh gật gật đầu, đồng thời đưa tay hướng về phía trước duỗi ra. Chỉ bất quá Lê già lại không tiếp qua Diệp Trường Tinh trong tay túi an thần. Ngược lại là nhẹ nắm lấy alpha cổ tay. Nghiêng hạ TH, ân, phối hợp ánh mắt của nàng. Không giống như là người nghe, càng giống là ở thành kính hôn lấy đầu ngón tay của nàng. Diệp Trường Tinh nhìn xem Lê già. Bị cái này không hiểu cổ quái lại lưu luyến không khí cả kinh đầu ngón tay đều tựa như bị nóng một chút. Chỉ là vừa nghĩ rút tay về Lê già liền bỗng dưng buộc chặt. Giống như là ở xác nhận thứ gì vậy lập tức kéo gần lại cùng nàng ở giữa khoảng cách. Bên tai hô hấp nhẹ nhàng. Từ bên tai tảo hạ. Nhiệt độ kéo đến kéo dài. Không sao. Lê già dương mắt. Một lần nữa đối đầu Diệp Trường Tinh ánh mắt. Omega xinh đẹp đuôi mắt hơi hơi câu lên một điểm. Mặt trên có tỉ tỉ tin tức tố mùi vị ngược lại sẽ khiến cho ta càng thêm an tâm. Cách chương.